Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 332, chương 333, hồn lễ chúc phúc. Sư tỷ ngược lại là không có nói gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Mạc Chính Đông nói, nếu như hôn lễ chuyện nói cho Giang Lan, sư huynh cảm thấy hắn là gia tăng động lực hay lại là gia tăng áp lực? Mạc Chính Đông suy tư một chút, nói, lấy Giang Lan tâm tính, khả năng cũng sẽ không mang đến cho hắn ảnh hưởng gì. Nhưng là tương đối mà nói, sẽ có áp lực xuất hiện, động lực chắc có. Sư muội đây, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Trúc Thanh tiên tử nói, nàng hỏi dĩ nhiên là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tính tình quả thật có chút mềm mại, nhưng là có thể không phải sẽ tùy ý biến hóa nhân. Bây giờ nàng cả mắt đều là Giang Lan, hôn lễ đối với nàng mà nói không có áp lực, đảo có thể lo lắng Giang Lan có áp lực. Trúc Thanh tiên tử nói, Tiểu Vũ thiên phú kinh người, thân là long tộc tự nhiên mạnh hơn nhân loại. Đương nhiên, ở long tộc nàng là bình thường một ít, nhưng là thành tiên đối với nàng đúng vậy khó khăn. Chớ nói chi là trở thành giao trì thần nữ sau, nàng thành tiên càng dễ dàng, mà nàng một mực đè tu vi, tất nhiên là vì Giang Lan, không cho Giang Lan áp lực. Như thế, hôn lễ đưa lên tiến trình, chờ với đang bức bách Giang Lan mau sớm thành tiên, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Giang Lan tâm tính rất giỏi, có thể lo lắng cuối cùng sẽ lo lắng. Tiểu Vũ tâm cũng không có Giang Lan bình tĩnh như vậy. Theo như Tiểu Vũ nói, Giang Lan cùng một ẩn cư trong núi lão thần tiên như thế, đối rất nhiều chuyện cũng không thèm để ý, không thể coi trọng, là có thể đốn ngộ. Quả thật, Côn Lôn Trung rất ít có đệ tử có thể giống như Giang Lan như vậy, qua một thời gian ngắn liền lâm vào đốn ngộ. Hơn nữa Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng có thể học được rất khá. Trận pháp phương diện, bị sư tỷ xưng là Côn Lôn trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài, trừ tu luyện rồi thiên phú không có ưu tú như vậy ngoại, những phương diện khác phi thường xuất sắc. Ừ, nói như vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, Diệu Nguyệt tiên tử nói. Vấn đề quả thật có, nhưng là tiến trình vẫn là phải đưa lên. Thần nữ đối Côn Lôn tầm quan trọng, không cần ta nói nhiều. Chàng này hôn lễ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Liễu Cảnh nhìn người sở hữu nói, ta có một đề nghị. Cần phải làm gì? Tửu Trung Thiên uống rượu hỏi. Đệ nhất Phong Phong Nhất Tiếu cũng nói, chuyện này đều có thể thương lượng. Hôn lễ không phải vậy một đỉnh chuyện, là cả Côn Lôn chuyện, cho nên bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải bảo đảm chuyện này bình yên tiến hành. Ai cũng không thể ngăn cản, giao trì lực lượng kéo dài đến các phong, là yêu cầu thần nữ tồn tại, như vậy sẽ để cho Côn Lôn tăng lên rất nhanh, hơn nữa có còn lại trợ giúp, trình độ trọng yếu, đủ để cho bọn họ trực tiếp với long tộc khai chiến cướp người. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Liễu Cảnh, thần nữ tầm quan trọng quá rõ ràng, như vậy hôn lễ chúng ta cũng phải cấp ra đủ thành ý. Các phong ra một phần lực lượng, coi là chúc phúc đi. Côn Lôn trên đại điện có 9 cái trụ, các phong thắp sáng một cây, 20 năm một cây, tổng cộng yêu cầu 180 năm. Khi đó, Giang Lan cũng có nhất định khả năng đã thành tiên, nếu không có, cũng có thể lại này một ít năm. Như thế nào? Liễu Cảnh nhìn người sở hữu nói, này là đơn thuần đưa cho người mới chúc phúc, cũng là hậu lễ, ta không ý kiến. Đệ Tam Phong Trúc Thanh tiên tử trước tiên tỏ thái độ, ta cũng không có ý kiến. Mạc Chính Đông cũng đi theo mở miệng, dù sao kia là đệ tử của hắn, lấy được càng nhiều phía sau đường càng tốt đi. Diệu Nguyệt tiên tử mang mạng che mặt, đôi mắt nheo lại, nói, theo chúng ta chín, không công bình, không phải nói trưởng giáo sư huynh gần đây có động tĩnh, thêm hắn một cái đi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Trưởng giáo, sẽ không có người có ý kiến rồi, ta cũng đồng ý. Đệ nhất Phong Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói, ta là không ý kiến, các ngươi quyết định đi. Tửu Trung Thiên tiếp tục uống hắn rượu, hắn không tham hợp những thứ này có hay không. Bình thường đều là động thủ tìm hắn, chúng ta bên này không có ý kiến. Như vậy đệ tứ phong, đệ lục phong, đệ thất phong, liền ngầm thừa nhận đáp ứng. Liễu Cảnh mở miệng nói, vậy thì từ ta bên này bắt đầu đi. Đệ nhất phong Phong Nhất Tiếu nói, từ đệ nhất phong bắt đầu, thắp sáng Côn Lôn đại điện 9 cái trụ, thần nữ hôn lễ, bọn họ không keo kiệt. Giang Lan đi tới giao trì, cái gì đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể động thủ tiếp tục bố trí. Huyết dịch không có bất cứ vấn đề gì. Về phần ba quốc bên kia, hắn tạm thời không có suy nghĩ, bởi vì cách còn có chút xa. Chờ sư tỷ trận pháp hoàn thành, ba quốc cũng không nhất định sẽ mở ra cúng tế. Quên hỏi một cái vấn đề rồi. U Đô Đại Đế danh hiệu, bọn họ là nghĩ như thế nào đến? Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Vô Song Quyền Thần, với U Đô Đại Đế, hẳn không ở một cái tầng thứ chứ. Không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu bố trí trận pháp. Sư tỷ đang tu luyện, nói không thể nhìn lén nàng trong nước dáng vẻ. Trạng vạng tối, Giang Lan đi tới giao trì một bên. Hắn cũng phải bắt đầu tu luyện. Bày trận bình thường đều là ban ngày tiến hành. Bất quá hắn liếc nhìn giao trì, phát hiện Ngao sư tỷ lại là ôm đầu gối trôi lơ lửng trong nước. Tóc theo giao trì thủy phiêu động. Đây là long co lại thành một đoàn biểu hiện sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Cuộn lại long, hẳn là. Sau đó hắn đi tới dưới tàng cây, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, rèn luyện kim thân, cho nên cũng sẽ không bị phát hiện. Lực lượng bắt đầu vận chuyển, đạo lực lượng rong ruổi ở trong người, rèn luyện thân thể, so với dĩ vãng muốn chót lọt, nhanh chóng rất nhiều, giống như dĩ vãng dùng là một cái mảnh nhỏ suối nhỏ thủy. Hôm nay là một con sông thủy, tốc độ không thể so sánh nổi. Tiếp tục như vậy, 400 năm đi tới thiên tiên viên mãn, không khó lắm, bất quá 400 năm, với hắn mà nói có chút xa. Trước mắt là để cho mặt ngoài tu vi bình yên tiến vào nhân tiên. Bây giờ nhập môn 435 năm, sắp 36 năm. Thứ một tầng tu vi phản hư trung kỳ, đệ nhị tầng tu vi phản hư hậu kỳ. Theo lý thuyết, còn có 150 năm tấn thăng nhân tiên, cho nên hắn yêu cầu 140 năm sau đi ra ngoài. Sau đó hoa thời gian mấy năm, ở nhập môn 580 thâm niên sau khi trở lại Côn Lôn. Khi đó liền là nhân tiên, là được chờ đợi lập gia đình, lên cấp tốc độ so với Côn Lôn thiên tài còn nhanh hơn vài năm. Nhưng cũng không đáng ngại, cũng không có kéo cần phải, bởi vì bình thường đồng môn, không cách nào nhìn thấu hắn đệ nhị tầng tu vi. Mấy vị phong chủ nhìn thấu, cũng không có vấn đề, hoặc có lẽ là, liền là cố ý cho bọn hắn nhìn đệ nhị tầng. Ở tiểu vũ bế quan thời gian, Giang Lan không hề rời đi quá giao trì, bởi vì một khi rời đi, đi vào nữa phải đánh nhiễu Ngao sư tỷ, như thế liền không cách nào bình thường bế quan. Ở chỗ này đồng thời tu luyện, ngược lại sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Giang Lan thường thường thay đổi tu luyện vị trí, sau đó ở giao trì một góc, tìm được rất là thích hợp vị trí. Thật giống như có bị thu thập quá. Sư tỷ thu thập, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó Giang Lan ban ngày bày trận, buổi tối tu luyện trước theo thói quen liếc mắt nhìn trong nước bế quan Ngao Long Vũ. Nàng từ đầu đến cuối ôm hai đầu gối, thật giống như bất lực thiếu nữ. Bất quá từ mặt bên thấy mặt, thần sắc cũng không có vấn đề. Ngược lại là cảm giác ngực dán chặt hai đầu gối, sẽ không bực bội sao? Long bàn toàn lúc, là không có có loại phiền não này chứ? Chắc có, long chân ngắn sẽ có ảnh hưởng. Cuộn lại cây cột lúc chân thật giống như không tốt lắm thả. Nhân có thể giang hai cánh tay, long có thể không? Hẳn không được rồi, có cơ hội thử một chút. Lại nhìn sư tỷ liếc mắt, cảm giác trên người long có rất nhiều cùng người bất đồng đồ vật. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.